Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 243 kiểm nghiệm đơn ở đường Vũ Đường chỗ đó. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bồi ta, cũng nên làm hắn hảo hảo công tác, bằng không thực xin lỗi đám công nhân này, Kiều Vi Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. Có ngươi như vậy tổng tài phu nhân. Đám công nhân này cũng thật là thực may mắn. Hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ tới tới. Ngươi không phải không quá thích cái này địa phương sao? Ta hôm nay không cẩn thận đánh lão sư. Sau đó liền thuận tiện đi kiểm tra rồi một chút chính mình tình huống. Kiều Vi Âm không hiểu nhìn. Bối Kha Mạc, đi kiểm tra chính mình tình huống. Chính là làm cái siêu thanh kiểm tra. Hai tử vẫn là thực khỏe mạnh. Chỉ là hơi chút động điểm thai khí, ngươi mang thai. Kiều Vi Âm đột nhiên như vậy một kêu, làm Bối Kha Mạc hoảng sợ. Đại ca ngươi kêu cái gì a? Ta hiện tại giống như chịu không nổi dọa, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền phải đi bệnh viện trụ một thời gian. Kiều Vi Âm vội vàng che lại miệng mình. Ta không có muốn hù dọa ngươi tính toán, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên mang thai? Chúng ta đều ở bên nhau, này có cái gì không được, mang thai là đương nhiên đi. Kiều Vi Âm ý thức được chính mình vấn đề có chút kỳ quái. Ta ý tứ là, ngươi mang thai chuyện này, như thế nào ta trước này cũng chưa nghe qua a? Bảo mật như vậy nghiêm trọng, đến mức này sao, ngay cả chính mình ra ca ca đều không nói. Bối Kha Mạc cũng có chút kỳ quái nhìn hắn, đại ca ngươi không biết. Ta như thế nào sẽ biết đâu? Ta cho rằng ngươi đã biết, bởi vì ba mẹ đều đã biết, ta cho rằng bọn họ sẽ nói cho ngươi, nói đến vấn đề này. Kiều Vi Âm nhịn không được bật cười, ngươi có phải hay không nói? Chuyện này không cho người biết. Bối Kha Mạc gật gật đầu, ta là nói như vậy, chính là bọn họ cũng đều biết, ta có thể thế nào? Bất quá bọn họ coi như làm là không nghe được. Đối ta thái độ là biến hóa long trời lở đất, sao có thể không có nghe được. Kiều Vi Âm đương nhiên gật gật đầu, này liền đúng rồi, bọn họ hai cái, đem ngươi xem đến so cái gì đều quan trọng, xem ngươi xem đến như vậy quan trọng. Sao có thể không nghe ngươi lời nói, đem tin tức này nói cho ta đâu. Bối Kha Mạc nga một tiếng, nói cũng đúng, mang thai cũng không thể đứng chờ. Ta cho ngươi tìm một chỗ ngồi xuống, ngươi chậm rãi chờ, ngươi muốn ăn cái gì, tưởng uống cái gì, khiến cho Bạch Lộc bọn họ đi mua, không cần cảm thấy nơi này là công ty, nên muốn quy quy củ củ. Kiều Vi Âm đỡ Bối Kha Mạc đi tới phòng nghỉ. Làm Bối Kha Mạc cảm thấy rất là bất đắc dĩ, ta không cần như vậy tinh tế chiếu cố. Ngươi cho ta cùng phía trước giống nhau là đến nơi, kia sao có thể cùng phía trước giống nhau? Ngươi trong bụng có ta tương lai cháu trai. Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Ta chính là lo lắng. Các ngươi biết chuyện này lúc sau, đối ta thái độ chuyển biến. Ta chịu không nổi như vậy chuyển biến. Cảm thấy các ngươi quá khoa trương. Bất quá là mang thai, lại không phải muốn chết, nói cái gì không may mắn nói đâu. Cái gì có chết hay không? Người chính là Kiều gia tương lai hy vọng. Kiều Vi Âm sau khi rời khỏi. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng nằm ở ghế trên. Những người này đều đem chính mình, coi như là sinh hoạt không thể tự gánh vác tới chiếu cố. Chết làm Bối Kha Mạc cảm thấy thực không cao hứng. Nếu có thể vẫn luôn đều không hiện hoài, Bối Kha Mạc khả năng còn sống được tương đối tự tại. Chờ chờ. Bối Kha Mạc liền ngủ rồi, không biết ngủ bao lâu, bị Kiều Phạn Âm cấp đánh thức. Lão bà, buổi tối, ăn chút cái gì đi? Đại ca hỏi ngươi ăn cái gì? Là muốn ăn toàn vẫn là muốn ăn cay? Đại ca giống như đã biết chuyện của ngươi. Này cũng không phải là ta nói, đây là ta nói. Ta cho rằng hắn đã biết. Kiều Phạn Âm vô tội giơ tay. Ngươi không có nhà ra phía trước. Ta chính là ai đều sẽ không nói. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo. Đem chính mình hôm nay trải qua quá sự tình, cùng Kiều Phạn Âm nói một chút. Cái này lão sư, có phải hay không không nghĩ làm? Nhân gia lão sư, tự nhiên có nhân gia việc cần hoàn thành. chúng ta là học sinh, nên muốn đi học nghiêm túc nghe giảng. Ta biết đạo lý này, so với ai khác đều phải rõ ràng. Chính là thật sự là làm không được. Ta hiện tại chỉ cần là một đợi liền thấy buồn ngủ, Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc sửa sang lại một chút tóc, đây cũng là bình thường. Thân thể của ngươi hiện tại cùng phía trước không giống nhau, ta cảm thấy chính là ta đột nhiên béo quá nhiều, cho nên mới sẽ thấy buồn ngủ, Kiều Phạn Âm nhéo nhéo Bối Kha Mạc khuôn mặt. Như vậy vừa vặn tốt, ngươi nên muốn hơi béo một ít mang thai lúc sau. Bối Kha Mạc có thể ăn có thể ngủ, cũng làm Giản Đông Vân yên tâm không ít, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đủ bảo đảm thân thể càng tốt, mang thai sinh hài tử. Đối với nữ nhân tới nói, tuyệt đối không phải một kiện cỡ nào nhẹ nhàng sự tình. Căn cứ thể chất bất đồng, mang thai lúc sau phản ứng cũng là không giống nhau, rất có khả năng có chút người từ mang thai liền vẫn luôn có thai phun phản ứng. Mãi cho đến tiến vào phòng sinh, thứ gì đều ăn không vô đi, đương nhiên cũng có một ít, tương đối hưởng phúc, 10 tháng không có gì phản ứng, sinh hài từ thời điểm cũng tương đối nhẹ nhàng, này cùng rất nhiều phương diện tình huống đều có quan hệ. Giản Đông Vân sẽ lo lắng cũng là bình thường, nữ nhân mang thai lúc sau, ở 4-5 tháng, chân sẽ bắt đầu xuất hiện bệnh phù, có chút bệnh phù nghiêm trọng. Thậm chí toàn thân đều sẽ xuất hiện, có chút bởi vì kết hôn nhẫn, còn khả năng làm cho cắt chi, Bối Kha Mạc loại này thể chế, ở Giản Đông Vân xem ra vẫn là tương đối hưởng phúc. Ta đói bụng Tiểu Âm, ăn chút cái gì đi thôi, nói mấy câu lúc sau. Bối Kha Mạc liền cảm giác được có chút đói bụng, Kiều Phạn Âm gật gật đầu, cấp Kiều Vi Âm gọi điện thoại, phân phó một chút kế tiếp sự tình. Công ty sự tình hôm nay đều xử lý không sai biệt là Money, Kiều Vi Âm cũng không cần làm cái gì phức tạp công tác, chỉ cần đem văn kiện đặt ở thích hợp địa phương là đến nơi. Bối Kha Mạc ở trong bao lật xem hơn nửa ngày, chính là không có nhìn đến hẳn là ở trong bao đồ vật. Tiểu Mạc, không phải ăn cơm sao? Ngươi tìm cái gì đâu? Ta tưởng cho ngươi xem siêu thanh kiểm nghiệm báo cáo. Chính là như thế nào sẽ không thấy đâu. Ta rõ ràng đặt ở trong bao, Kiều Phạn Âm thò lại gần cùng Bối Kha Mạc cùng nhau tìm kiếm. Sao có thể sẽ không thấy đâu? Ngươi hẳn là không có bỏ vào đi thôi. Hảo hảo tìm xem, thật sự là tìm không thấy liền thôi bỏ đi. Dù sao biết không có gì vấn đề là đến nơi, Bối Kha Mạc nhíu mày. Ta khẳng định là đặt ở trong bao. Không có khả năng biến mất không thấy a, vậy ngươi đều đi qua địa phương nào? Có thể hay không là dừng ở địa phương nào? Bối Kha Mạc đột nhiên nghĩ đến, ở cục cảnh sát thời điểm, Đường Vũ Đường, Tôn Sách cùng Chu Văn ba người quay chung quanh chính mình bao. Nháy mắt Bối Kha Mạc liền minh bạch, xem ra, cái này kiểm nghiệm đơn, đã tới rồi Vũ Đường trong tay, Kiều Phạn Âm kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc. Như thế nào kiểm nghiệm đơn sẽ đột nhiên, tới rồi Đường Vũ Đường trong tay. Ta liền nói, bọn họ ba cái như thế nào như vậy khẩn trương. Quả nhiên mang thai lúc sau ta chỉ số thông minh giảm xuống không ít. Đơn giản như vậy đồ vật, ta thế nhưng đều không có nhìn đến. Bọn họ xem ra hẳn là đã biết, ta mang thai sự tình, Kiều Phạn Âm cảm thấy như vậy thực hảo. Ngươi mang thai sự tình. Bị bọn họ đã biết, bọn họ cũng liền sẽ không làm ngươi mạo hiểm Money ta sinh mệnh. Chính là có trong hồ sơ tử cùng mạo hiểm bên trong vượt qua. Làm ta bình tĩnh, ta mới cảm thấy là một loại dày vò, Bối Kha Mạc đối với án tử cùng mạo hiểm chấp nhất. Đó là một loại cái gì đều không thể thay thế vui sướng. Kiều Phạn Âm rất rõ ràng, chính là bởi vì Bối Kha Mạc tình huống thân thể. Kiều Phạn Âm không hy vọng nguy hiểm ly nàng thân cận quá. Nếu bọn họ đều đã biết, chúng ta nói cái gì cũng vô dụng. Ta tưởng bọn họ đã biết, người phát hiện thứ này không thấy thời điểm, khẳng định là sẽ tức giận. Hiện tại vài người hẳn là đều là nơm nớp lo sợ. Không biết người sẽ xử lý như thế nào, Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Nên giáo huấn một chút bọn họ mấy cái. dám phiên ta đồ vật, Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn Bối Kha Mạc. Được rồi, không cần sinh khí, chúng ta đi ăn cái gì, ăn cơm đi thôi. Buổi tối ngươi cấp Vũ Đường phát một cái tin nhắn, làm Vũ Đường sợ hãi, lần này ngọ. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, cùng với Chu Văn ở cục cảnh sát, chờ đợi Bối Kha Mạc điện thoại, cũng hoặc là Bối Kha Mạc bất luận cái gì tin tức. Chính là tới rồi hiện tại, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, Bối Kha Mạc điện thoại một cái đều không có đánh tới. Này ngược lại là làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm bất an. Đường Vũ Đường thật sự là ngồi không yên. Ta còn là chủ động nhận sai đi, Chu Văn vẫn là ôm tâm lý may mắn. Ta cảm thấy, có khả năng nàng căn bản không có phát hiện chuyện này đi, Tôn Sách phụ họa gật gật đầu. Ta cảm thấy này rất có khả năng, Lục Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. Đừng ở chỗ này có may mắn tâm lý, ta cảm thấy có thể là nàng còn không có nghĩ đến. Xử lý như thế nào các ngươi đi, tự thú ta cảm thấy là không tồi lựa chọn. Liền phải xem các ngươi tâm thành không thành, Đường Vũ Đường đứng lên. Cắn răng một cái, coi như làm chúng ta cái gì cũng không biết, Tiểu Vương đẩy đẩy chính mình mắt kính. Các ngươi bất quá là đã biết Kha Mạc mang thai tin tức, Kha Mạc cũng không đến mức sẽ giết người. Diệt khẩu, không cần cảm thấy mà lại cái gì áp lực, Đường Vũ Đường hiện tại đã từ bỏ. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì. Ta hiện tại là chịu không nổi cái này dày vò, ta quyết định đi ra ngoài ăn cơm đi, chỉ cần là thiên còn không có sập xuống. Ta cảm thấy ta đều yêu cầu sống sót, Tiểu Vương buồn cười nhìn Đường Vũ Đường. Chúng ta đây buổi tối đi ăn cái gì? Muốn ăn cái gì ăn cái gì? Nhân sinh khổ đoàn, ai cũng không biết ngày nào đó liền đã chết, Đường Vũ Đường hiện tại cho người ta cảm giác. Tựa hồ gọi là bất chấp tất cả. Vài người tìm một chỗ ăn cơm, vừa lúc đụng phải lại đây nơi này Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Amani, Đường Vũ Đường lấy tay che mặt, khóc không ra nước mắt, ta cảm thấy cái này kêu làm, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nhớ rõ sang năm hôm nay, nhiều cho ta thiêu điểm giấy, tốt nhất nhiều ít điểm vàng, con người của ta sinh thời điểm nghèo thời gian quá dài. Đã chết về sau ta hy vọng chính mình quá đến hảo một chút. Xem ở chúng ta bằng hữu một hồi phân thượng, các ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Ta hiện tại vẫn là đi tự thú đi. Sớm chết vãn chết đều phải chết. Ai chết đều phải chết ở ta mặt sau. Bối Kha Mạc bên kia cũng thấy được Đường Vũ Đường. Chính là lại như là hoàn toàn không có nhìn đến giống nhau. Chính là chờ Đường Vũ Đường động tác. Chính là hơn nửa ngày, Đường Vũ Đường chỉ lo cùng người bên cạnh nói chuyện, tựa hồ cũng không có muốn tính toán làm cái gì. Kiều Phạn Âm đẩy đẩy chính mình trước mặt mâm, như thế nào không ăn cái gì đâu, ngươi không phải đói bụng sao? Bối Kha Mạc hừ một tiếng, ta muốn nhìn xem, người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Kiều Phạn Âm nhìn bên kia Đường Vũ Đường. Thật sự không được, ngươi liền qua đi nhìn xem bái, Bối Kha Mạc liền nhất định phải ở chỗ này chờ. Chờ khi nào Đường Vũ Đường chủ động lại đây, Đường Vũ Đường nếu bất quá tới, Bối Kha Mạc liền khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đợi trong chốc lát, Đường Vũ Đường quả nhiên là lại đây. Đường Vũ Đường lại đây thời điểm, một bộ ý định muốn chết bộ dáng. Ngươi muốn thế nào ngươi liền nói thẳng đi, Bối Kha Mạc vừa nghe lời này liền có khí. Đem chính mình trong tay chiếc đũa cấp ném đi ra ngoài. Ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi hỏi ta muốn thế nào? Là ngươi phiên ta bao đúng không? Đường Vũ Đường bị hoảng sợ, vội vàng đem lui về phía sau một bước. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy, nếu ngươi đều đã biết. Ta đây liền tới nơi này chịu đòn nhận tội, ngươi có cái gì muốn làm, cứ việc làm là được. Bối Kha Mạc tức giận nhìn Đường Vũ Đường. Hô hấp đều bất bình ổn, hào hào Tiểu Mạc, không cần sinh khí, ta thật sự không phải thật sự cố ý, tựa hồ ý thức được vấn đề này không quá thích hợp. Đường Vũ Đường vội vàng sửa miệng, ta ý tứ là, ta là cố ý phiên ngươi đồ vật. Bất quá ta cũng không có nghĩ tới muốn cho ngươi sinh khí. ta thật là không nghĩ tới. Chính mình sẽ nhảy ra tới một chương sóng siêu âm xét nghiệm đơn, ngươi mang thai chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào có thể bất hòa chúng ta nói một tiếng đâu. Phía trước Bối Kha Mạc gặp được những cái đó sự tình. Thiếu chút nữa liền gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm mần ni những việc này Đường Vũ Đường. Đều nhìn, Tôn Sách cũng nhìn, hơn nữa rõ ràng nhìn lại không có áp dụng bất luận cái gì thi thố. Nếu bọn họ đã biết, Bối Kha Mạc mang thai sự tình, là quả quyết sẽ không làm Bối Kha Mạc làm này đó nguy hiểm hành động. Hiện tại đã biết Bối Kha Mạc tình huống, bọn họ cũng không hảo đối Bối Kha Mạc khoa tay múa chân. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, chúng ta quan tâm ngươi, muốn biết các ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mang thai cũng không phải không thể nói sự tình. Hà tất giấu giếm đến như vậy nghiêm trọng, Bối Kha Mạc lo chính mình ăn phía trước đồ vật, mang thai là chuyện của ta, cùng các ngươi có cái gì quan hệ đâu. Đường Vũ Đường còn muốn nói cái gì, bị Kiều Phạn Âm một cái thủ thế ngăn trở. Lúc này, càng là cùng Bối Kha Mạc lý luận, Bối Kha Mạc liền càng là sinh khí, vẫn là nghe lời nói trầm mặc xuống dưới. Quả nhiên Đường Vũ Đường không nói, Bối Kha Mạc ăn trong chốc lát, tâm tình cũng liền hơi chút tốt một chút. Kỳ thật chuyện này, ta cũng không phải đặc biệt sinh khí, các ngươi sớm muộn gì đều phải biết chuyện này. Ta tương đối để ý chính là, ngươi lật xem ta đồ vật. Còn có chính là bởi vì ta căn bản là không có phát hiện. Các ngươi mấy cái thế nhưng ở phiên ta đồ vật, còn đem ta đồ vật nhảy ra tới. Ta chỉ số thông minh cảm giác đã chịu đả kích, ở cái này thời gian giảm xuống không ít, đứa nhỏ này xuất hiện, quá không phải lúc, hiện tại lớp người, cũng đều là đối ta quan tâm săn sóc. Đường Vũ Đường đương nhiên nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi mang thai nên phải được đến thực tốt chiều cố. Kiều Phạn Âm kéo một chút Đường Vũ Đường. Quả nhiên Bối Kha Mạc một cái xem thường liền tới đây. Ta là mang thai, chính là ta không phải tê liệt, không cần ai đều chiếu cố ta. Hết chương.